Chương 1835, Hắc Ưng phi cơ trực thăng. Cầu toàn định. Chương 1835, Hắc Ưng phi cơ trực thăng cầu toàn định mà đang ở ngất trời trong ngọn lửa. Trương Tường thân ảnh chợt mà từ nồng đậm trong khói đen tránh thoát ra, trực tiếp nhảy nhảy đến cách đó không xa mặt khác một chiến thuyền chiến hạm. Nổ súng ở vào bong tàu chi sĩ binh trưởng hô to lên. Thế nhưng, không biết lúc nào, Trương Tường tay trái cũng đã là nắm chặt một bả đen nhánh trường kiếm. Chém một đạo hàn mang từ Trương Tường trong mắt tốc biến mà qua. Mà đồng thời, một đạo đen nhánh chạm kích không giữ lại chút nào xuất hiện ở tại những binh lính này trước mắt, xuyên xuyên thấu qua đứng ở giữa nhất binh sĩ dáng dấp vị trí, không có vào phía sau hắn chiến hạm trong, thậm chí còn ảnh hưởng đến mặt khác một con thuyền chiến hạm. Mà đang ở những binh lính kia phản ứng kịp, muốn nổ súng xạ kích thời điểm. Trương Tường thanh âm cũng sớm đã từ nơi này một chiến thuyền chiến hạm bong tàu chi nhảy nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy nhảy đến giữa không trung. Mà đồng thời, một hồi nhỏ nhẹ run run cũng là từ những binh lính này chân truyền đến. Bọn họ có thể cảm giác được, một hồi tối nghĩa cảm giác, xuất hiện tại cái này một chiến thuyền chiến hạm. Mà đang ở phút chốc, tại bọn họ trước mặt nguyên bản vẫn còn ở hô to sĩ binh dáng dấp thân thể, liền chợt mà từ trung gian nư tờ mở được hai nửa. Mà đồng thời, một mãnh liệt hỏa diễm dắt bọc mãnh liệt bạo tạc sóng súng kích, từ nơi này một chiến thuyền chiến hạm trung tâm buộc phát ra, đem đứng ở bong tàu chi sĩ binh đều nổ thành mảnh nhỏ. Tiếp đó, cái này một con thuyền vạn tấn thoát nước tàu bảo vệ, liền đang mãnh liệt trong lúc nổ tung, chợt mà từ trung gian nư tờ lái tới. Ở nơi này một chiến thuyền chiến hạm sở không phải xa địa phương, mặt khác một con thuyền đồng dạng là bị lan đến gần chiến hạm bộ phận sau đột nhiên ở răng rắc một trong tiếng, trực tiếp gãy lìa ra. Sau đó, cũng là đồng dạng đang mãnh liệt trong lúc nổ tung, hướng về phương chìm nghỉm đi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, đối phương cũng là làm ra phản ứng tới. Số lượng máy bay chiến đấu, còn có số lượng không ít cận chiến phi cơ trực thăng, đều là từ hàng không mẫu hạm chi trực tiếp bay lên, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vào tới. Kim loại nặng viên đạn, đã là từ hơn 10 cái Hắc Ưng phi cơ trực thăng súng máy trong bắn quét đi ra, cự ly xa thư kích Trương Tường. Bất quá, những thứ này đều không hữu dụng. Nguyệt bộ Trương Tường chân phải chợt mà trên không trung một cái trúng tên. Kèm theo một thanh âm bạo vang lên, Trương Tường thân ảnh chợt mà tiêu thất ngay tại chỗ. Hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới trong đó một trận phi cơ trực thăng trước mặt. Không phải giá nhất giá Hắc Ưng phi cơ trực thăng người điều khiển hô to lên, hai tay chắn trước mặt của mình. Thế nhưng, những thứ này đều là không làm nên chuyện gì mà thôi. Trương Tường thân ảnh trực tiếp từ Hắc Ưng phi cơ trực thăng chính diện xông tới mà vào, từ phía sau bay vọt ra, giống như là một viên khổng lồ viên đạn một dạng, trực tiếp xuyên thấu cả một trận Hắc Ưng phi cơ trực thăng. Mãnh liệt bạo tạc ở Trương Tường vang lên. Thế nhưng, Trương Tường thân ảnh cũng là còn không có đình chỉ đây. Thanh âm của hắn ở xuyên thấu giá nhất giá Hắc Ưng phi cơ trực thăng sau đó, trực tiếp đi tới giữa không trung. Hắn tay trái nắm chặt dừng tay trong ám ảnh yêu nhận trường kiếm không biết lúc nào xuất hiện tại trong vỏ kiếm. Cựu đầu long thiểm Trương Tường trong mắt tốc biến quá lướt qua một cái tinh quang. Mà chính là ở phút chốc, chín đạo xinh đẹp kiếm quang hiện lên đứng lên, hóa thành mắt thường khó có thể bắt được phong long. Trong nháy mắt hướng về chín phương hướng cọ rửa đi, đem phương viên km bên trong hết thể Hắc Ưng phi cơ trực thăng đều bao vào, từ thân thể của bọn nó chi nhẹ nhàng mà mơn trớn. Trong nháy mắt, kèm theo xinh đẹp kiếm quang tiêu thất, này Hắc Ưng phi cơ trực thăng cũng là phảng phất là đỉnh trệ ngay tại chỗ. Sau đó, chính là hơn 10, trăm đạo chân chuột vô cùng lề sách, chợt xuất hiện tại này chút Hắc Ưng phi cơ trực thăng chi. Đem các loại phi cơ trực thăng cùng tọa ở bên trong nhân loại tất cả đều cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Tiếp đó, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, chỉ có đến chậm xuất hiện ở nơi này một vùng biển rộng. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, tại nơi chút trong lúc nổ tung, bôn ở chiếc máy bay chiến đấu cũng là từ mỗi bên cái phương hướng bất đồng xuyên thấu nổ tung hỏa diễm, trực tiếp đi tới Trương Tường trước mặt không đến khoảng cách mấy trăm thước. Mà khoảng cách mấy trăm thước, đối với cái này một ít có thể tiến nhập tốc độ siêu âm phi hành máy bay chiến đấu mà nói, chỉ là nháy mắt sự tình mà thôi. Mà đang ở cái này nháy mắt trong nháy mắt, bọn họ lì hệ nở hoàn thành một món sự tình. Nhắm vào phóng ra những thứ này, người điều khiển dĩ nhiên là lấy Trương Tường chạm kích rơi này Hắc Ưng phi cơ trực thăng, dừng lại trên không trung trong nháy mắt đó phong tỏa lại Trương Tường thân ảnh. Vẻ đầu lâu đầu đạn hạt nhân, trong nháy mắt giải trừ hệ thống khóa. từ đôi cánh bạo phát ra nhức mắt hỏa diễm, trực tiếp hướng về Trương Tường đánh tới. Bọn họ dĩ nhiên là phát rồ mà sử dụng đầu đạn hạt nhân. Bô nở viên đầu lâu đầu đạn hạt nhân, kèm theo máy bay chiến đấu cường đại quán tính, còn có phở là mẹt giờ mang tới lớn đại lực lượng, trong nháy mắt vọt tới Trương Tường trước mặt. Âm âm một lần này bạo tạc, chỉ có là chân tránh bạo tạc. Bô nở viên đầu đạn hạt nhân đan xen đụng vào nhau, sở sinh sinh bạo tạc liệt diễm, còn có cường đại kia trùng kích vừa đến phương này quân hạm. Mãnh liệt mạch sung từ ba, trong nháy mắt kích hủy trong đó mấy con khu trục hạm hết thể phương tiện, có một con thậm chí còn bởi vì mạch sung từ ba đưa tới thiết bị điện hỉ ban ạ, mà dẫn phát rồi một hồi nổ lớn. Mà còn thừa lại khu trục hạm, coi như là tiếp thụ qua phản nhiệt hạch cùng phản mạch sung hàng không mẫu hạm, lúc này cũng là có chút bị hao tổn. Giết chết ta một cái lái máy bay chiến đấu người điều khiển, giơ lên quả đấm của mình huy vũ một, phát tiết một tâm tình hưng phấn. Thế nhưng, hắn cũng là không có phát hiện, tại hắn máy bay chiến đấu đuôi cánh mặt, cũng là nhiều hơn một thân ảnh tới. Khôi lỗi thuật Trương Tường hai tay đưa ra, sợi trả cờ dạ liên tiếp đến người điều khiển thân. Mà chính là ở phút chốc, một cái mới vừa phát ra hưng phấn hoan hô người điều khiển, khuôn mặt liền lộ ra biểu tình hoảng sợ tới. Ta, cơ thể của ta không phải có thể đã khống chế không phải, không muốn nhấn tới á hoảng sợ thoại ngữ, từ liên tiếp trong thai nghe, hướng về mặt khác hai cái người điều khiển trong thai chuyện đi. Dê ba, ngươi làm sao vậy lo lắng tiếng la, từ trong thai nghe vang lên. Thế nhưng, bọn họ cũng không có tiếp thu được hồi âm. Mà đang ở phút chốc, bọn họ thì biết rõ. Bay lượn tại bọn họ chiến đấu trước mặt máy móc, đồng nhiên mà một cái xoay người, phát bắn ra còn sót lại viên kia đầu đạn hạt nhân, đối tượng dĩ nhiên là ngoài khơi chi khu trục hạm. Mà đồng thời, cả một trận máy bay chiến đấu cũng là hướng về mặt khác một trận khu trục hạm chi va chạm đi. Đợt, cầu thả, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thả cầu vượt tốt.